Chiến thần Thánh Y tập 212. Viên đại hét lớn một tiếng, hai tia sáng màu bạc bắn ra khỏi mắt nó, lớn hơn một chút. Cái gì hả? Anh ta có phải là người kiểm soát sức mạnh bổn nguyên hay không? Vẻ mặt của Vũ Vô Thương và Giang Hàn Nguyệt lại thay đổi. Vũ Vô Thương cuối cùng đã hiểu tại sao cô ta có thể vượt qua cấp độ thứ hai, nhất định là vì Đường Tuấn. Làm sao có thể là anh ta chứ? Mạnh Thiên nắm chặt tay. Bổn nguyên, họ chỉ nghe qua mà thôi. Người ta nói rằng ngay cả các tôn giả có cầu cũng không có được loại năng lực này. Vài người nhìn Mạnh Thiên với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Thực lực cường đại như vậy lại còn có sức mạnh bổn nguyên, nhất định là tiềm lực cổ tốt nhất, nhưng lại bị quân diệt ma đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ đầu của Mạnh Tinh Hà bị con lừa đá hay sao? Chết tiệt, tên này quá lợi hại đi. Sắc mặt của Mạnh Thiên tái xanh vô cùng, trong lòng giống to. Không được, vì anh ta đã bộc lộ thực lực của mình nên đừng có trách tôi. Lần ra ngoài này nhất định phải nói với cha tôi, để cha tôi diệt trừ anh ta. Nếu không, tương lai thực lực của anh ta trở lên mạnh hơn, sẽ đến lượt chúng ta gặp lại. Tâm trí của mỗi người đều khác nhau. Trong hiện trường, vòng tròn được ngưng tụ bởi pháp lực của Đường Tuấn cuối cùng cũng bị hai ngọn đèn bạc của viên đại đánh bại. Bị đánh tàn nát, hai sợi ánh sáng màu bạc trực tiếp xuyên qua bả vai của Đường Tuấn, gần như đánh nát toàn bộ cánh tay của anh ta. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người lại là một lần nữa kinh ngạc trước thực lực của viên đại và Đường Tuấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của viên đại nhất định ở cấp độ tiểu tôn giả. Đường Tuấn vậy mà có thể sống sót dưới công kích toàn lực của đối phương. Thành tích này khá tốt. Trong số tu sĩ cùng cảnh giới, rất ít người có thể đạt tới bước này. Đạo Nhất, Ngao Vấn Thiên, trong đầu mọi người không khỏi hiện lên hai người này. Trong số những tu sĩ cùng cảnh giới, hai người này hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Mà bây giờ trong vô thức bọn họ xếp Đường Tuấn với hai người họ. Người ta nói rằng anh ta đã đánh bại Ngao Vấn Thiên cách đây không lâu. Lúc đó huyết mạch tổ long của Ngao Vấn Thiên vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng thực lực của anh ta cũng rất tốt. Xem ra Đường Tuấn cũng không kém bọn họ quá xa. Giờ phút này mọi người đều đánh giá Đường Tuấn rất cao. Sắc mặt Mạnh Thiên đen lại, Đường Tuấn càng thể hiện tốt. Lỗi sợ hãi và không cam lòng trong lòng anh ta càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt là cách người khác nhìn anh ta giống như nhìn một kẻ ngốc. Điều này khiến anh ta vô cùng tức giận. Sau khi viên đại thi triển đại thần thông đã vượt qua 10 chiêu, Đường Tuấn đã chịu được 10 chiêu địch. Dựa theo quy tắc, Đường Tuấn đã thắng rồi. Nhưng viên đại dường như không muốn dừng lại. Khí thế trên người vẫn mạnh mẽ như cũ. Trong mắt nó hiện lên ý chiến đấu. Nó đưa tay ra. Tháp Phật sau chấn động một hồi, biến thành một tháp Phật nhỏ bị nó khống chế. Một cỗ hàm xúc thú vị tỏa ra từ tháp Phật thượng lưu. Đạo khí. Tháp Phật này rõ ràng là một kiện đạo khí. Sức mạnh của viên đại vốn đã rất đáng sợ. Có đạo khí trong tay, thực lực mà nó phát huy ra chỉ có hai chữ khủng bố mới có thể miêu tả được. Thật hiếm có người có được sức mạnh bản nguyên. Tôi thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội tranh tài này. Viên đại cười toe toét để lộ ra vẻ bướng bỉnh. Oanh một tiếng, bàn tay lớn của viên đại vùng lên lật tháp Phật. Một tia sáng chói lọi bắn ra từ ngọn tháp. Uy lực của nó không hề thua kém đại thần thông lúc trước. Đường Tuấn vội vàng né tránh. Sức mạnh kinh hoàng bùng lên, phá tan không gian sau lưng Đường Tuấn, nổ nát. Sắc mặt của Vũ Vô Thương tái nhợt. Mạnh Thiên ở một bên giễu cợt nói, Vũ Vô Thương, cô đừng có lãng phí khí lực của mình. Viên đại chỉ đang chỉ điểm tu vi của anh ta và sẽ không giết anh ta. Chỉ điểm sao? Vũ Vô Thương nhìn hai bóng người chiến đấu trên không trung. Không gian thỉnh thoảng vỡ tan, sức mạnh bùng nổ có thể dễ dàng giết chết một cường giả cùng cấp cô ta. Đây cũng chỉ là chỉ điểm sao? Đường Tuấn không kịp né tránh, bị một bàn tay to đè lên ngực, cả lồng ngực ập vào trông rất đáng sợ. Đường Tuấn phun ra một ngụm máu lớn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không hổ là người tu luyện tiểu tôn giả cấp nhất. Viên đại cười cười, không còn vẻ tốt bụng của lão Phật gia trước kia, toát ra khí thế hùng hãn, kiêu ngạo, dữ tợn. Hóa ra, sức mạnh bổn nguyên cũng chỉ có như vậy. Vẻ mặt Đường Tuấn hơi tối sầm lại, ánh mắt chợt lóe. Từ đầu đến cuối, anh đều không có sử dụng thực lực của vòng tròn thần bí. Vòng tròn thần bí có thể nuốt chửng cả chủ phong ma, đối với viên đại rất dễ dàng. Dù sao thực lực giữa Viên Đại và chủ phòng Ma còn một khoảng cách. Chỉ là Đường Tuấn có chút lo lắng. Chủ phòng Ma có thể nhận ra vòng tròn thần bí. Có thể những người khác trong lĩnh vực này cũng có thể nhận ra nó. Một khi tiếp xúc, chỉ sợ nó sẽ gây ra nhiều rắc rối. Viên Đại cười điên cuồng, tia sáng trong tháp Phật càng thêm chói mắt. Thí luyện đã kết thúc rồi. Tiền bối thật sự không muốn dừng lại sao? Đường Tuấn trịnh trọng nói. Viên Đại không đáp lại, nhưng ánh sáng trong tháp Phật lại càng chói mắt. Đường Tuấn thầm thở dài, đành phải chuẩn bị để kích hoạt vòng tròn thần bí. Nhưng vào lúc này, một phiến tinh hải từ trong không khí xuất hiện. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ tinh hải, rồi đánh vào tháp Phật trong tay Viên Đại. Hào quang trong tháp Phật mờ ảo, tinh hải cũng tàn vỡ, để lộ ra một đầu quái vật khổng lồ bên trong. Với thân thể cao hàng chục thước, bên ngoài thân thể lóe ra một chút hào quang, giống như một tinh hải, lại là Thiên Tinh Mãng. Nhìn thấy Thiên Tinh Mãng đang giữ trước mặt Đường Tuấn, Viên Đại ngơ ngác một chút, lông mày nhíu lại nói, tránh ra. Nó đối với Thiên Tinh Mãng có chút sợ hãi, không dám trực tiếp động thủ. Thiên Tinh Mãng thấp giọng gầm gừ truyền đạt một ý. Thí luyện đã kết thúc. Viên Đại vẻ mặt lạnh lùng nói, thử thách có kết thúc hay không, tôi có tiếng nói cuối cùng. Viên Tinh Mãng, thí luyện kết thúc. Sắc mặt Viên Đại có chút ảm đạm, ánh sáng trên tháp Phật chập chờn, cuối cùng nó thu tháp Phật lại, nghiêm nghị nói, thí luyện đã kết thúc. Nó nhìn Đường Tuấn cười toe toét, yên tâm, về sau có cơ hội giao thủ. Hoàng Kim Viên này không có nhiều ác ý với Đường Tuấn, chỉ là quá hiếu chiến. Đường Tuấn thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất không nên bại lộ vòng tròn thần bí ra ngoài. Viên Đại liếc nhìn Vũ Vô Thương và nói, coi như cô đã vượt qua thử thách này. Đây là lệnh bài của các đệ tử bên ngoài cùng Hỗn Huyền. Nó bắn ra một luồng hào quang, và luồng hắc quang đó ngay lập tức chui vào trong cơ thể của Vũ Vô Thương. Viên Đại giải thích, lệnh bài này dành riêng cho cô. Một khi cô chết, lệnh bài sẽ tiêu tan. Ngoài ra, một số đặc quyền của các đệ tử bên ngoài cũng có thể được biết sau khi cô tinh luyện lệnh bài. Trên mặt Vũ Vô Thường lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt cảm kích nhìn về phía Đường Tuấn. Ngay từ đầu buổi thí luyện, cô ta đã không có hy vọng vượt qua thí luyện lần này. Cô ta thậm chí còn tức giận khi kết hợp với Đường Tuấn. Nhưng bây giờ, nhờ Đường Tuấn mà cô ta đã vượt qua thí luyện. Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt đều có cảm giác lẫn lộn, có hâm mộ, có ghen tị. Ai có thể ngờ rằng người đứng sau trong mắt bọn họ lại trở thành hắc mã lớn nhất trong thí luyện lần này. Khi rời khỏi không gian thí luyện, nhất định phải để cho cha nuôi tìm cơ hội đuổi anh ta đi. Khóe miệng Mạnh Thiên giễu cợt một cái, trong lòng đã có ý muốn giết người. Sau khi nhìn thấy thực lực và tiềm năng của Đường Tuấn, anh ta càng sợ hãi. Thí luyện này khá đặc biệt, vì vậy tôi cần xóa một số ký ức của các người về nơi này. Lúc này Viên Đại lạnh lùng nói. Nụ cười của Mạnh Thiên đột nhiên đông lại, anh ta ngay lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Anh ta trở nên kinh hãi và run rẩy. Không được, ngài không thể làm điều đó. Một khi những ký ức về Đường Tuấn này bị xóa, sau khi thoát khỏi không gian thí luyện, làm thế nào anh ta có thể nói với Mạnh Tinh Hà, nghĩ cách tiêu diệt Đường Tuấn? Đây không phải không gian để anh ta phát triển sao? Anh ta không dám tưởng tượng một khi Đường Tuấn phát triển trở thành cường giả, ngang hàng tiểu tôn giả, có thể tưởng tượng ra số phận của anh ta và Mạnh Tinh Hà. Những người khác không tức giận nhiều, chỉ đáng ngạc nhiên là cùng Hỗn Nguyên lại coi trọng Đường Tuấn và sử dụng các biện pháp bảo vệ như vậy. Một số người cảm thấy thông cảm cho sự cuồng loạn của Mạnh Thiên. Viên Đại chế nhạo nói, tôi cũng có thể cho anh lựa chọn khác, chết ở chỗ này. Giọng điệu lạnh lùng và không có chút gì là đùa cợt. Thân thể Mạnh Thiên run lên, tức giận nhìn Đường Tuấn như muốn khắc sâu anh ta vào trong tâm trí. Viên Đại hừ lạnh một tiếng, vẫy tay. Những tia sáng ngưng tụ từ một nơi nào đó trong không gian thí luyện, bao phủ 7 người bao gồm Vũ Vô Thương và Mạnh Thiên. Tiếp theo sẽ an bài cho anh. Viên Đại nhìn về phía Đường Tuấn. Dựa theo quy củ, anh đã thông qua thí luyện là đệ tử ngoại vi của Cung Hỗn Nguyên, chỉ anh thôi. Nói đến đây, trong mắt Viên Đại toát ra một tia hâm mộ nói. Không ngờ trên người anh lại có được vô số căn nguyên lực mà người cầu còn không được. Nó đánh ra một luồng ánh sáng vàng kim, hào quang bắn vào trong cơ thể Đường Tuấn. Viên Đại chợt nói, đây là lệnh bài của đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên. Anh từ từ luyện đi. Ngoại vi, nội môn. Đường Tuấn thay đổi sắc mặt nói, thân phận Cung Hỗn Nguyên còn phân biệt đẳng cấp sao? Viên Đại thản nhiên nói, đương nhiên là có. Cung Hỗn Nguyên là nơi thần thánh đệ nhất trong thiên hạ. Vô số người chen chúc lấn đầu chính là muốn lấy được một thân phận Cung Hỗn Nguyên. Thần quân, tôn giả, thiên quân cũng như vậy. Nếu như không có phân cấp, chẳng phải sẽ loạn hay sao? Trong lòng Đường Tuấn chấn động. Từ lời nói của Viên Đại, anh đã mơ hồ đoán được gót chân Cung Hỗn Nguyên. Người có được căn nguyên chi lực lúc ở thần quân như anh, Cung Hỗn Nguyên sẽ tận lực đãi ngộ và bảo vệ. Viên Đại hạ giọng nói, biện pháp bảo hộ lần này, sau này anh đột phá tiểu tôn giả sẽ chấm dứt. Đến lúc đó, nếu như anh vẫn chưa có thực lực tương ứng, vậy chỉ có thể trách anh thôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Được rồi, kết thúc lần thí luyện này. Trong ký ức của mấy người bọn họ, chỉ có cô gái kia thông qua thí luyện. Còn anh thất bại. Thủ đoạn thi triển của tôi trừ khi tôn giả ra tay, nếu không sẽ không bị nhìn thấu. Cho nên anh không cần lo lắng. Viên Đại vung tay lên, 8 người Đường Tuấn, Vũ Vô Thương lập tức biến mất trong không gian thí luyện. Lúc này Viên Đại mới nhìn về phía Thiên Tinh Mãng, mang theo tia tức giận nói, bây giờ cậu hài lòng hay chưa? Thiên Tinh Mãng phun ra xả tín, nhìn phương hướng Đường Tuấn rời đi, trong đôi mắt to lớn lộ ra ý cười. Dường như cùng một lúc, trong mấy căn cứ, 8 người Giang Hàn Nguyệt, Mạnh Thiên, Vũ Vô Thương xuất hiện. Mọi người đều mờ mịt, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Vũ Vô Thương thông qua thí luyện. Trong ký ức của bọn họ chỉ có một mình Vũ Vô Thương thông qua lần thí luyện này. Mà Đường Tuấn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, mức độ cống hiến gần như bằng không, không tính vào trong đội ngũ. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp hơn 10 căn cứ. Trong căn cứ Hồng Lục, Lâm Giang Tiên đang gặp Vũ Vô Thương và Đường Tuấn. Lâm Giang Tiên vừa nghe xong lời kể của hai người họ cũng không hoài nghi. Ông ta hơi tán thưởng nhìn Vũ Vô Thương nói, quả nhiên thầy không nhìn lầm con, cảm ơn sư phụ. Trong âm thanh Vũ Vô Thương cũng mang theo vui mừng. Lâm Giang Tiên lại nhìn về phía Đường Tuấn nói, cậu không cần để ý, đây là lần đầu tiên thí luyện, chưa hiểu rõ nhiều thứ, thực lực của cậu cũng cần phải tăng lên. Đợi thí luyện lần sau, có lẽ cậu có thể thông qua. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt Lâm Giang Tiên vẫn hiện lên tia thất vọng. Dù sao ngay từ đầu ông ta vẫn có kỳ vọng không nhỏ đối với Đường Tuấn, không ngờ biểu hiện của Đường Tuấn lại không chịu nổi như vậy. Vũ Vô Thương nhìn Đường Tuấn nhíu mày, không biết tại sao cô ta luôn cảm thấy Đường Tuấn không yếu đuối như vậy. Chỉ là trong ký ức về Đường Tuấn, quả thật Đường Tuấn không có bất kỳ biểu hiện kiệt xuất nào. Ngay cả cô ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cảm giác này đến từ đâu vậy? Trong căn cứ Hồng Cửu, Mạnh Tinh Hà nghe Mạnh Thiên báo cáo xong, hừ nặng một tiếng nói. Mạnh Thiên, con làm cha thất vọng quá. Mạnh Thiên lùi về phía sau vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mặc dù anh ta là nghĩa tử của Mạnh Tinh Hà, nhưng lần này vì để anh ta đạt được danh sách này đã trả giá không nhỏ. Nên Mạnh Tinh Hà tức giận cũng rất bình thường. Mạnh Tinh Hà nói, nhưng kết quả như vậy cũng có thể chấp nhận. Lâm Giang Tiên chọn Đường Tuấn cũng không thông qua được. Hùng Hằng làm mất thể diện của Lâm Giang Tiên, xem như không tồi. Mạnh Thiên nói, phế vật đó đừng nói một lần, cho dù 100 lần cũng không có cơ hội thông qua thí luyện. Thí luyện lần này nếu không phải có Vũ Vô Thương thì anh ta đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi. Mạnh Tinh Hà xua tay nói, đây cũng là chuyện trong dự đoán. Vốn cha muốn mượn cơ hội này để thăng tiến thân phận của mình ở Cung Hỗn Nguyên. Xem ra chỉ có thể làm tạm thời mà thôi. Mạnh Thiên nói, nghĩa vụ thân phận đệ tử Cung Hỗn Nguyên khác nhau lớn như vậy sao? Tại sao cha lại muốn lấy thân phận đệ tử nội môn như vậy? Mạnh Tinh Hà cười giễu một tiếng nói, ngay cả đệ tử ngoại vi Cung Hỗn Nguyên còn cũng không phải. Có một số việc cha không có cách nói cho con biết, cho nên ánh mắt con thiển cận như vậy cha cũng có thể hiểu. Con có biết tại sao thực lực của Chu Tước lại mạnh như vậy không? Không sai, chính là vì rất lâu trước kia Chu Tước đã chiếm được thân phận đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên. Trước đó thực lực của Chu Tước không chênh lệch nhiều so với chúng ta. Nhưng từ sau lần thí luyện đó, thực lực của ông ta bắt đầu tăng vọt. Sau này cha mới trở thành đệ tử ngoại vi Cung Hỗn Nguyên mới biết được Chu Tước thần quân là đệ tử nội môn của Cung Hỗn Nguyên. Cung Hỗn Nguyên có được chiến pháp thần thông mênh mông như biển, mỗi một môn đều vô cùng mạnh mẽ, gọi là nguồn gốc vạn pháp cũng không quá phận. Mà những thứ mà đệ tử ngoại vi và đệ tử nội môn tiếp xúc hoàn toàn không giống nhau, cho nên Chu Tước mới có thể dẫn trước chúng ta nhiều như vậy. Nếu như cha có thể trở thành đệ tử nội môn của Cung Hỗn Nguyên, cha có lòng tin trong vòng 100 năm sẽ đuổi kịp Chu Tước. Mạnh Thiên giật mình, mặc dù rất lâu trước đó đã biết thân phận đệ tử Cung Hỗn Nguyên vô cùng quan trọng, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ đến mấy thứ này. Anh ta run giọng hỏi, nghĩa phụ, trở thành đệ tử nội môn của Cung Hỗn Nguyên rất khó hay sao? Mạnh Tinh Hà tự giễu một tiếng nói, đâu chỉ là khó, cha có thể nói cho con biết, đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên dường như đều là tôn giả, chỉ có cá nhân là cảnh giới thần quân. Nhưng những người này, mỗi một người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Có thể trở thành đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên đại diện cho việc Cung Hỗn Nguyên nhận định tương lai trở thành tôn giả của bọn họ, cũng chính là một loại chắc chắn. Cha đồng ý hy sinh tất cả để đổi lấy một suất đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên, nhưng Cung Hỗn Nguyên hoàn toàn không hiểu. Mạnh Thiên giật mình, không nói gì thêm. Tôn giả chỉ là đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên, cũng chính là nói địa vị của đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên và tôn giả dường như tương đồng. Trong căn cứ Hồng Lục, Đường Tuấn dùng thiên tinh lan thảo cực phẩm làm thuốc dẫn chữa trị cho vợ của Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên nói mấy câu cảm ơn, rồi để Đường Tuấn ở lại căn cứ Hồng Lục tu luyện. Đường Tuấn có thể cảm giác được thái độ của Lâm Giang Tiên hòa hoãn hơn trước đây rất nhiều. Dù sao đây cũng là chiến trường kỷ nguyên, dùng thực lực xưng tôn. Đường Tuấn cảm thán, với ký ức của đám người Vũ Vô Thương, Đường Tuấn cũng rất rõ nguyên nhân của việc thay đổi thái độ. Đây cũng chỉ là một loại bảo hộ anh của Cung Hỗn Nguyên, cho nên anh chỉ đành chấp nhận. Lúc bước vào nơi ở của Lâm Giang Tiên sắp xếp, sắc mặt Đường Tuấn lắng xuống, cuối cùng anh cũng có được lệnh bài thân phận đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên để luyện hóa rồi. Đệ tử nội môn Cung Hỗn Nguyên có quyền hạn gì? Đường Tuấn hơi kích động. Thần niệm của anh ý thức chìm vào nơi sâu thẳm trong biển, sau đó một âm thanh hùng vĩ vang lên. Chúc mừng anh đã trở thành một phần của đệ tử Cung Hỗn Nguyên. Sau đó vô số tri thức hóa thành nước lũ hòa nhập vào trong ký ức của Đường Tuấn. Rất lâu sau, Đường Tuấn mới duyệt xong lượng tri thức khổng lồ. Anh từ từ thở ra một hơi, trên mặt là vẻ cực kỳ khiếp sợ. Trong không gian thí luyện, Viên Đại từng nói Cung Hỗn Nguyên là thánh địa đệ nhất trong thiên hạ. Lúc ấy, Đường Tuấn hơi suy đoán về gốc rễ của Cung Hỗn Nguyên. Hiện tại trong lệnh bài ẩn chứa vô số tin tức, vừa hay nghiệm chứng những suy đoán này. Cung Hỗn Nguyên không biết do ai sáng tạo. Lúc thiên địa vừa mới sinh ra thì Cung Hỗn Nguyên đã tồn tại. Sau khi luyện hóa lệnh bài xong, Đường Tuấn lập tức cảm ứng được tâm thần của mình và không gian chiến trường kỷ nguyên này thiết lập một mối quan hệ huyền diệu. Anh có quyền rời đi và nhập vào bất cứ lúc nào, không cần phải dựa vào người khác nữa. Ngoài ra, sau khi luyện hóa lệnh bài Cung Hỗn Nguyên, anh cũng biết có vô số người tu hành hướng về phía Cung Hỗn Nguyên, có thể thông qua chỉ dẫn của lệnh bài Cung Hỗn Nguyên tiến vào nơi gọi là căn nguyên không gian. Đúng như tên gọi của nó, trong căn nguyên không gian ẩn chứa các loại sức mạnh bản nguyên. Mà thân phận đệ tử Cung Hỗn Nguyên càng cao thì có thể cảm ngộ sức mạnh bản nguyên ở trong căn nguyên không gian càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân Viên Đại nói Cung Hỗn Nguyên là vạn pháp căn nguyên, bởi vì tất cả pháp đều được cảm ngộ từ trong sức mạnh bản nguyên. Đệ tử ngoại vi, đệ tử nội môn, trưởng lão, đây là phân cấp thân phận Cung Hỗn Nguyên mà Đường Tuấn biết. Căn cứ phân cấp không giống nhau, cảm ngộ căn nguyên không gian cũng có hạn chế. Giống như đệ tử ngoại vi, một tháng chỉ có thể tiến vào căn nguyên không gian một lần, thời gian cảm ngộ là một canh giờ, mà đệ tử nội môn 10 ngày có thể cảm ngộ một lần, thời gian cảm ngộ cũng là một canh giờ. Trưởng lão 5 ngày một lần, thời gian cũng là một canh giờ. Khoảng cách rất lớn, dường như chỉ giới hạn về số lượng, nhưng thực tế lại cách nhau rất xa. Căn nguyên không gian trong lòng Đường Tuấn khẽ động, tâm thần tiến vào trong lệnh bài Cung Hỗn Nguyên. Sau một khắc, ý thức Đường Tuấn xuất hiện trong một mảng không gian hỗn độn. Không gian thật rộng lớn, căn nguyên chi lực thật nồng đậm. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đường Tuấn về căn nguyên không gian. Thần niệm của anh tản mát ra bên ngoài, cảm ứng được rất nhiều căn nguyên chi lực. có căn nguyên kim, căn nguyên mộc, căn nguyên phong, các loại. Đây chỉ là căn nguyên chi lực phổ biến nhất. Đây chỉ là khu vực ngoài cùng của căn nguyên không gian, cũng là phạm vi các đệ tử ngoại vi có thể hoạt động. Thần niệm Đường Tuấn kéo dài theo một hướng nào đó. Tu giả dựa vào thân phận cùng hỗn nguyên không giống nhau, tiếp xúc với phạm vi căn nguyên không gian cũng khác nhau. Càng tới gần trung tâm, sức mạnh bản nguyên càng hiếm cũng càng mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là khu vực hoạt động của đệ tử ngoại vi, nhưng vẫn rất rộng lớn. Hóa thân thần niệm của Đường Tuấn di chuyển về phía khu vực sâu hơn. Bỗng nhiên trong lòng anh khẽ động, nhìn về phía phương hướng nào đó. Anh cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Do dự một lát, anh lập tức di chuyển về phía phương hướng đó. Mấy hóa thân thần niệm khoanh chân ngồi ở trong không gian hỗn độn. Khuôn mặt dần rõ ràng, cuối cùng lộ ra có một người trong số đó là Mạnh Tinh Hà. Ở bên cạnh Mạnh Tinh Hà còn có mấy hóa thần thần niệm. Một tháng mới có một cơ hội cảm ngộ căn nguyên. Đối với chúng ta thật sự là quá quý giá. Một người trong đó cảm thấy cảm thán một tiếng nói. Nếu có thể đạt được thân phận đệ tử nội môn, thì khả năng đột phá tôn giả của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Mạnh Tinh Hà nghe nói mấy ngày trước, ông bảo nghĩa tử của mình tham gia thí luyện cùng hỗn nguyên, kết quả như thế nào rồi? Mạnh Tinh Hà lắc đầu nói, bị đệ tử Vũ Vô Thương của Lâm Giang Tiên cướp cơ hội rồi. Người đó nói, vậy quả thực hơi đáng tiếc, tư chất của Mạnh Thiên không tồi, nếu như có thể trở thành đệ tử ngoại vi cùng hỗn nguyên thì có thể giúp ông một ít. Ông muốn đạt được suất đệ tử nội môn cũng thoải mái hơn nhiều. Mạnh Tinh Hà nói, muốn trở thành đệ tử nội môn cùng hỗn nguyên đâu có dễ dàng như vậy. Mấy người chúng ta đã phấn đấu mấy vạn năm, chẳng phải vẫn dậm chân tại chỗ sao? Mọi người nghe vậy đều đau lòng. Được rồi, cảm thán những thứ này vô dụng, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Mỗi tháng một cơ hội cảm ngộ căn nguyên, đối với chúng ta đã rất khó khăn rồi. Mạnh Tinh Hà nghiêm túc nói. Đang lúc ông ta chuẩn bị bắt đầu tu luyện, một đoàn khí tức hỗn độn xuất hiện trên đỉnh đầu mấy người họ. Đợt cảm ứng được khí tức lệnh bài của cung hỗn nguyên, trong khí tức hỗn độn, vẻ mặt mấy người họ chợt thay đổi, chợt đứng dậy. Cung kính với đoàn khí tức hỗn độn đó nói, bái kiến tiền bối. Bọn họ cảm ứng được khí tức dành riêng cho đệ tử nội môn ở trong đoàn khí tức hỗn độn. Đối với bọn họ sinh ra áp chế không nhỏ, mà phần lớn đệ tử nội môn đều là cao thủ cấp tôn giả, không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Ở trong căn nguyên không gian có thể phát huy thực lực và cảnh giới không quan hệ, mà cấp bậc cùng lấy được thân phận đệ tử cung hỗn nguyên. Thân phận càng cao thì có thể ngưng luyện ra hóa thân thần niệm càng mạnh. Mạnh Tinh Hà, một âm thanh già nua vang lên trong đoạn khí tức hỗn độn. Thân thể Mạnh Tinh Hà chấn động, vội vàng nói, có mặt. Ông ta vừa dứt lời, trong đoàn khí tức hỗn độn đó lập tức bộc phát ra một luồng uy áp. Toàn bộ đặt ở trên người Mạnh Tinh Hà. Nếu như là ở ngoại giới, Mạnh Tinh Hà hoàn toàn không sợ chút sức mạnh này. Nhưng giờ phút này đang ở trong căn nguyên không gian, luồng uy áp này suýt chút nữa đè ép hóa thân thần niệm của ông ta đến mức sụp đổ rồi. Tiền bối, ngoài ra đang làm cái gì vậy? Mạnh Tinh Hà khiếp sợ nói, dưới trạng thái này, ông ta hoàn toàn không phân biệt ra được bất kỳ tâm niệm đi cảm ngộ sức mạnh bản nguyên vì gì cả. Không có gì, chỉ là thấy ông không vui mà thôi. Âm thanh trong khí tức hỗn độn nói, Mạnh Tinh Hà nghe vậy, càng phẫn nộ không thôi, toàn thân Đường Tuấn bao bọc trong khí tức hỗn độn. Nhìn về phía những người bên cạnh Mạnh Tinh Hà, cười nói, các người muốn giúp ông ta không hả? Mấy người đó đều ngây ra một lúc, sau đó mạnh mẽ lắc đầu, bọn họ chỉ là đệ tử ngoại vi, không đấu nổi với một đệ tử nội môn gần tôn giả. Mấy người họ đồng tình nhìn về phía của Mạnh Tinh Hà. Đường Tuấn hạ giọng nói, Mạnh Tinh Hà, hôm nay có tội ở đây. Ông đừng hòng tu luyện, mặc dù hiện tại anh không phải là đối thủ của Mạnh Tinh Hà, nhưng có thể mượn thân phận cùng Hỗ Nguyên đến chấn áp đối phương một lúc. Đường Tuấn cũng không ngại, Mạnh Tinh Hà cắn răng nói, tiền bối, rốt cuộc ngài là ai vậy? Tôi đắc tội với ngài từ khi nào vậy? Mới tháng mới có một lần cơ hội quý giá cảm ngộ căn nguyên không gian, nếu như mất đi như vậy, thật sự ông ta không cam lòng. Đường Tuấn cười nói, chỉ là thấy ông không vui mà thôi. Nói xong, Đường Tuấn bắt đầu tăng khí thế đến chèn ép. Hóa thân thần niệm của Mạnh Tinh Hà trực tiếp vỡ ra, biến mất trong căn nguyên không gian. Đáng ghét, trong căn cứ Hồng Cửu, biểu cảm của Mạnh Tinh Hà hung tợn, bạo phát ra luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người vật trong phạm vi 10 mét quanh ông ta đều vỡ vụn thành bột mịn. Rốt cuộc là ai vậy? Mạnh Tinh Hà gầm lên như dã thú. Lệnh bài cung Hỗn Nguyên thuộc về ông ta ảm đạm không ít. Muốn lần nữa tiến vào căn nguyên không gian phải mất một tháng mới tập hợp đầy đủ năng lượng. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên một lần thì ông ta có thể nhịn. Nhưng nếu như người đó đối phó lâu dài với ông ta, vậy chẳng phải tương lai ông ta sẽ không thể cảm ngộ được căn nguyên không gian nữa sao? Điều này đối với ông ta là tổn thất không cách nào lường được. Mạnh Tinh Hà suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc đối phương là ai. Mặc dù có lúc ông ta làm việc ngông cuồng, nhưng tự nhận mình nắm giữ có chừng mực. Giống như lúc trước, bởi vì quan hệ của Chu Tức Thần Quân nên ông ta đã đuổi Đường Tuấn ra khỏi quân diệt ma, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không dám làm quá đáng. Sợ khiến Chu Tức Thần Quân tức giận. Một khi Chu Tức Thần Quân tức giận, có lẽ trong hiện thực muốn giết chết ông ta rất khó, nhưng làm khó ông ta ở trong căn nguyên không gian lại rất đơn giản. Bởi vì Chu Tức Thần Quân cũng là một đệ tử nội môn của Cung Hỗn Nguyên. Rốt cuộc là ai vậy? Mạnh Tinh Hà suy nghĩ không giải thích được. Trong căn nguyên không gian, hóa thân thần niệm của Đường Tuấn tiếp tục bay vào chỗ sâu. Trêu chọc Mạnh Tinh Hà chỉ là tiện tay mà thôi, không phải mục đích của chuyến đi này của anh. Rất nhanh, hóa thân thần niệm của anh lập tức đột phá một tầng vô hình bình chướng. Nơi này đã là cực hạn mà anh có thể đạt tới ở căn nguyên không gian. Sức mạnh bản nguyên chuyển động mãnh liệt hơn nhiều so với trước đó. Thậm chí anh còn cảm ứng được căn nguyên chi lực như căn nguyên nuốt chửng, căn nguyên sinh mệnh các loại. Anh nhanh chóng tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Trong đan điền, đan hoàn thần bí bắt đầu xoay tròn. Căn nguyên chi lực xung quanh giống như dòng suối nhỏ chảy vào trong đan hoàn thần bí. Một cái phễu linh khí xuất hiện trên đỉnh đầu của Đường Tuấn. Đường Tuấn vốn không biết người khác cũng chỉ thông qua cảm ngộ căn nguyên lĩnh ngộ ra chiến pháp thần thông thuộc về mình. Như vậy, cũng ngộ ra chiến pháp thần thông vì tiếp cận với căn nguyên chi lực, cho nên uy năng rất mạnh mẽ. Nhưng Đường Tuấn thì khác. Đan hoàn thần bí lại trực tiếp hấp thu căn nguyên chi lực. Trong quá trình căn nguyên chi lực hòa nhập vào đan hoàn thần bí, cảm ngộ của Đường Tuấn đối với sức mạnh bản nguyên cũng sâu sắc hơn. Anh dường như hóa thân thành thiên địa đại đạo, nhìn xuống tất cả pháp biến hóa của thế gian. Cảm giác này rất huyền diệu, không cách nào nói với người khác, cho đến khi năng lượng cất giữ trong lệnh bài cùng Hỗn Nguyên tiêu hao hết, hóa thân thần niệm của Đường Tuấn tiêu tán ở căn nguyên không gian. Thần niệm trở về bản thân, Đường Tuấn mới rút lui từ trạng thái huyền diệu này. Anh ngạc nhiên không thôi, tu luyện trong căn nguyên không gian một canh giờ, lạc ấn của đan hoàn thần bí càng thêm rõ ràng, uy năng tăng cường không ít. Đồng thời cảnh giới của Đường Tuấn có dấu hiệu sắp đột phá. Nếu như cứ như vậy, anh tin bản thân rất nhanh có thể đột phá đến cảnh giới thần quân hậu kỳ. Thân phận đệ tử nội môn cùng Hỗn Nguyên đối với Đường Tuấn quả thật là một cơ duyên lớn. Bác sĩ Đường có ở đây không ạ? Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên ngoài. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, thu lại tâm thần. Hiện tại chỗ ở của anh là Lâm Giang Tiền hỗ trợ sắp xếp, dường như không ai hay biết. Anh đi ra bên ngoài lập tức phát hiện một bóng dáng xinh đẹp thướt tha đứng cách đó không xa. Đường Tuấn hơi bất ngờ, người đến là Vũ Vô Thương. Chúc mừng cô thông qua thí luyện. Đường Tuấn cười nói, Vũ Vô Thương nhướng hàng mày liễu, bỗng nhiên nói, bác sĩ Đường, có một chuyện tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong không gian thí luyện vậy? Trong lòng Đường Tuấn nhảy dựng lên, có lẽ ký ức của Vũ Vô Thương cũng thay đổi mới đúng. Vũ Vô Thương nhìn chăm chăm Đường Tuấn nói, mặc dù tôi nhớ rất rõ, nhưng tôi có cảm giác những chuyện tôi nhớ không phải là toàn bộ, thậm chí có độ lệch rất lớn. Đường Tuấn không trả lời, vội vàng đổi đề tài hỏi, cô đến tìm tôi có chuyện gì hay sao? Trong lòng Vũ Vô Thương thở dài nói, 3 ngày sau, sư phụ tôi sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho tôi. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tham dự, tôi muốn mời bác sĩ Đường cùng tham gia. Đường Tuấn suy tư một lát, gật đầu nói, được, Vũ Vô Thương đợi một lúc rồi lập tức trở về. Lần này tới tìm Đường Tuấn, cô ta cũng chỉ dựa vào cảm giác hơi hoảng hốt, cho nên cũng không có chắc chắn. Không có được đáp án cũng không thể tiếp tục truy vấn. Còn về mời Đường Tuấn tham gia tiệc chúc mừng, hoàn toàn là do cô ta tạm thời nảy sinh ý định, bởi vì Lâm Giang Tiên sẽ mượn bữa tiệc chúc mừng lần này để tuyên bố một số chuyện quan trọng mà không liên quan gì đến Đường Tuấn, cho nên Lâm Giang Tiên cũng không nghĩ đến việc mời Đường Tuấn. Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ anh ở trong căn cứ Hồng Lục xem như là được người ta che chở, nhân tình qua lại nhất định là tránh không thoát. 3 ngày sau, từng luồng khí tức mạnh mẽ tiến vào trong căn cứ Hồng Lục. Lâm Giang Tiên dẫn theo Vũ Vô Thương đích thân nghênh đón. Đường Tuấn được Khương Nghi hộ tống vào đại sảnh bữa tiệc. Bởi vì quan hệ của Khương Nghi nên rất nhiều người chú ý đến Đường Tuấn. Đó không phải là Đường Tuấn tham gia thí luyện với Vũ Vô Thương sao? Hình như anh ấy là bác sĩ, y thuật thì không tệ, nhưng trong lần thí luyện này lại biểu hiện rất kém. Tôi cũng nghe nói Vũ Vô Thương cùng tổ đội với người này còn có thể thông qua thí luyện. Quả thật thực lực rất mạnh. Mỗi một người đang thấp giọng nói chuyện, nhưng những lời này sao có thể giấu được Đường Tuấn? Khương Nghi thậm chí còn cố ý nói cho Đường Tuấn nghe. Ánh mắt thản nhiên của Khương Nghi quét về phía những người đang nói chuyện. Lúc này những người đó mới ngượng ngùng câm miệng lại. Là con gái duy nhất của Lâm Giang Tiên nên người bình thường không dám chọc đến Khương Nghi. Rất nhanh, Lâm Giang Tiên dẫn theo Vũ Vô Thường với mấy người khác đi vào trong đại sảnh. Những người này khí độ siêu nhiên, sau khi tiến vào ánh mắt nhìn người đều mang theo tư thái nhìn xuống. Dường như người trong đại sảnh không ai có thể khiến bọn họ nhìn thêm mấy cái. Nhưng cũng không ai dám lộ ra bất kỳ bất mãn nào, bởi vì mấy người này đều là người nắm giữ của các căn cứ. Lâm Giang Tiên, ông đã nhận được một đồ đệ tốt. Lần này, Vũ Vô Thương thông qua thí luyện căn cứ Hồng Lục các ông đã có 2 suất. Tương lai phát triển sẽ tốt hơn mấy căn cứ cấp trụ đó, khiến người ngoài ngưỡng mộ chết đi được. Mấy người đó đều có tư thái kiêu ngạo đối với những người khác, nhưng lại khách sáo với Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên cũng tươi cười, đáp lại. Có thể thấy được ông ta rất hài lòng với Vũ Vô Thương. Sau khi ông ta nhàn rỗi nói chuyện mấy câu với những người nắm giữ khác, thì nghiêm túc nói, bữa tiệc lần này ngoại trừ chúc mừng Vũ Vô Thương thì còn một chuyện muốn tuyên bố. Âm thanh trong đại sảnh lập tức biến mất, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lâm Giang Tiên, cố ý chọn bữa tiệc này để tuyên bố chắc chắn là chuyện lớn. Lâm Giang Tiên dừng lại một lúc mới chậm rãi nói tiếp, tôi chuẩn bị để Vũ Vô Thương xây dựng một tiểu đội săn giết. Sau khi phần lớn mọi người nghe xong đều cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng những người nắm giữ căn cứ khác nghe xong sắc mặt lại khẽ thay đổi nói, Lâm Giang Tiên, không lẽ ông muốn lập lại tiểu đội sát thần sao? Vừa nghe thấy mấy chữ tiểu đội sát thần, những người vẫn chưa phản ứng kịp lần lượt phản ứng lại. Chẳng phải tiểu đội sát thần đợt trước đã chết toàn bộ sao? Lẽ nào Lâm Giang Tiên dự định đến nơi đó lần nữa? Nghe nói nơi đó bị dán chú pháp thượng cổ, chỉ là lần người tiến vào nơi đó đều chết hết. Tiểu đội sát thần đợt trước cũng chết tại nơi đó. Những tiếng nghị luận lần lượt vang lên. Lâm Giang Tiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, các người đoán không sai. Mục đích lần này tôi xây dựng lại tiểu đội sát thần chính là muốn chinh chiến nơi cấm địa đó. Tôi tuyên bố tại đây, Nếu như có người đồng ý gia nhập tiểu đội sát thần, thì tôi sẽ tặng mỗi người một đạo khí làm phần thưởng. Mỗi người một đạo khí, nghe xong, ngay cả Đường Tuấn cũng khiếp sợ. Đường Tuấn nghe vẻ cũng khó hiểu. Từ biểu cảm và lời nói của mọi người có thể đoán ra, dường như tiểu đội sát thần tồn tại vì hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Một đạo khí của Lâm Giang Tiên cũng nói rõ tính nguy hiểm của nhiệm vụ này. Đợi âm thanh thảo luận của mọi người ít đi, Lâm Giang Tiên mới chậm rãi nói. Tôi cho mọi người thời gian suy nghĩ, dưới trọng thưởng rất tất cũng có dũng phu. Lâm Giang Tiên tin vào câu nói này, đặc biệt là nhiệm vụ của tiểu đội sát thần nguy hiểm, nhưng một đạo khí đủ để khiến người ta điên cuồng. Kết thúc bữa tiệc, nhưng tâm trí của nhiều người bắt đầu thay đổi. Chúng ta đi thôi. Khương Nghi dẫn theo Đường Tuấn chuẩn bị rời đi theo mọi người. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Mặc dù anh cảm thấy hứng thú với chuyện tiểu đội sát thần, nhưng trước mắt vẫn nên tăng tu vi của mình trước mới quan trọng hơn. Có lệnh bài của Cung Hỗn Nguyên, một tháng anh có 3 cơ hội tiến vào căn nguyên không gian, có trợ giúp rất lớn đối với tăng thực lực. Hơn nữa, có thêm đan hoàn thần bí, nên việc tu hành cảnh giới thần quân đối với anh không phải là việc khó, chỉ thiếu thời gian. Nhưng ngay lúc này, có người gọi anh lại. Vũ Vô Thường đứng trong sự ủng hộ của một nhóm thanh niên nam nữ, cô ta mặc một thân váy dài màu đỏ thẫm, vòng eo săn chắc, thân trên cao ngất, khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh thuần và quyến rũ cùng tồn tại. Đây là một ưu vật có thể khiến vô số nam tử thần hồn điên đảo. Mặc dù nhan sắc và khí chất của Khương Nghi cũng là thượng giai nhưng vẫn kém hơn Vũ Vô Thương một chút. Đường Tuấn, tiếp theo anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh gia nhập tiểu đội sát thần. Vũ Vô Thương nhẹ nhàng nói. Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn. Có mấy người ánh mắt đã mang theo địch ý. Lâm Giang Tiên dùng một đạo khí làm phần thưởng gia nhập tiểu đội sát thần đã khiến rất nhiều người động lòng. Nhưng Lâm Giang Tiên không phải là buôn bán đạo khí, nên chắc chắn danh sách tiểu đội sát thần có hạn chế. Nói cách khác, muốn gia nhập tiểu đội sát thần sẽ có cạnh tranh không nhỏ. Vũ Vô Thường mời Đường Tuấn gia nhập tiểu đội sát thần rất có thể sẽ khiến một trong bọn họ mất đi cơ hội lấy được đạo khí. Vô Thường, tiểu đội sát thần cần người tu hành thực lực cao cường. Anh ta là một bác sĩ, thực lực đủ hay sao? Trong không gian thí luyện, anh ta còn kéo chân cô. Nếu như anh ta gia nhập, chỉ sợ sẽ kéo thấp trình độ của cả tiểu đội sát thần. Vô Thường, anh ta không phải là người thích hợp. Mấy người họ bắt đầu khuyên Vũ Vô Thường. Nếu thực lực của Đường Tuấn không khác gì Vũ Vô Thường, thì cho dù bọn họ có bất mãn cũng sẽ không thẳng thắn như vậy. Nhưng biểu hiện của Đường Tuấn trong quá trình thí luyện đã sớm truyền ra ngoài. Không chịu nổi như vậy khiến người ta khinh thường. Ai sẽ sẵn sàng thừa nhận bản thân không bằng người đó chứ? Ngay cả đám người Lâm Giang Tiên đang rời đi đều dừng bước, nhìn về phía nơi này. Có một người phụ trách căn cứ khẽ cười nói, Lâm Giang Tiên, đệ tử ông rất thú vị. Lẽ nào là vì biểu hiện của Đường Tuấn trong không gian thí luyện nên muốn mượn cơ hội này cho cậu ta mất mặt sao? Lâm Giang Tiên nhướng mày, Vũ Vô Thường không phải loại người này, càng sẽ không làm việc thất trách. Vũ Vô Thường bỏ qua lời nói của mấy người họ, lại hỏi, Đường Tuấn, anh cảm thấy thế nào? Mấy người họ trợn mắt nhìn Đường Tuấn giống như nói, ngoan ngoãn từ chối, nếu không sẽ cho anh đẹp mặt. Đường Tuấn muốn trực tiếp từ chối, bỗng nhiên Vũ Vô Thường chỉ ra. Một chuỗi tin tức xuất hiện trong thức hải của Đường Tuấn. Vũ Vô Thường nói, những thứ này là giới thiệu về tiểu đội sát thần. Anh có thể hiểu rõ một chút, đừng vội từ chối. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, rất nhiều hình ảnh xuất hiện. Trong những hình ảnh này, đều hấp dẫn nhất là dòng sông máu chảy xuyên qua bầu trời. Vô số cường giả dường như bị một luồng sức mạnh vô hình bắt được, đầu nhập vào trong dòng sông máu. Âm thanh của Vũ Vô Thường vang lên trong đầu Đường Tuấn. Nhiệm vụ của tiểu đội sát thần chính là thăm dò tuyệt địa hoàn vũ cho tiểu tôn giả và tôn giả chấp hành các loại nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể nhận được phần thưởng của tiểu tôn giả và tôn giả, mà còn có cơ hội đạt được thân phận Cung Hỗn Nguyên. Lúc trước anh cùng tổ đội với tôi, mặc dù tôi không nhớ rõ anh đã giúp tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy tôi có thể đạt được suất của Cung Hỗn Nguyên có liên quan rất lớn đến anh. Lần này anh không có được thân phận Cung Hỗn Nguyên, cho nên tôi muốn giúp anh một lần. Mặc dù nhiệm vụ của tiểu đội sát thần nguy hiểm, nhưng bây giờ tôi là đệ tử ngoại vi của Cung Hỗn Nguyên, có thể bảo đảm an toàn cho anh. Thì ra Vũ Vô Thương cảm thấy nợ Đường Tuấn, muốn mượn cơ hội này giúp Đường Tuấn đạt được thân phận Cung Hỗn Nguyên. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn không cần thân phận đệ tử ngoại vi cùng Hỗn Nguyên. Khi nhìn thấy dòng sông máu đó, tâm thần Đường Tuấn chấn động, không khỏi nhớ tới lời của Nam Trang nói. Máu nhiễm Trường Hà, thiên mộ hiện. Lẽ nào đây là Trường Hà đó sao? Trong lòng Đường Tuấn nghi ngờ. Thế nào? Một lúc sau, Vũ Vô Thương chắc chắn Đường Tuấn đã duyệt xong tin tức, lúc này mới hỏi. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc nói, tôi đồng ý gia nhập tiểu đội sát thần. Trên mặt Vũ Vô Thương lộ ra ý cười, nhưng biểu cảm của những người khác lại ngưng động lại. Không tốt, nhìn Đường Tuấn. Người phụ trách một căn cứ khác bên cạnh Lâm Giang Tiên hạ giọng nói. Lâm Giang Tiên, mặc dù lần này thành lập tiểu đội sát thần, ông toàn quyền giao cho Vô Thương, nhưng quyết định hiện tại của cô ta tôi cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến lực ngưng tụ và sức chiến đấu của tiểu đội sát thần. Để những người khác thử cậu ta một chút, ông cảm thấy thế nào? Nếu như thực lực cậu ta không tồi, đương nhiên chúng tôi không có ý kiến. Nhưng nếu thực lực của cậu ta quá kém, vậy vẫn nên nhường cơ hội này cho những người khác đi. Lâm Giang Tiên nói, được. Đường Tuấn, cái đuôi cần cẩu của anh không xứng gia nhập tiểu đội sát thần, tôi sẽ đánh bại anh. Bên kia, bên cạnh Vũ Vô Thường, một nam tử trẻ tuổi khinh thường nhìn về phía Đường Tuấn. Vô Thường, cô đừng ngăn cản, tên nhóc đục nước béo cò này. Vương Thiên tôi kiên quyết chống lại, ánh mắt thanh niên khiêu khích nói. Đường Tuấn, anh dám đồng ý hay không? Nếu như anh cảm thấy cảnh giới của tôi cao hơn anh, thì tôi có thể áp chế cảnh giới đánh với anh. Đường Tuấn cười cười, Vương Thiên này có tu vi cảnh giới thần quân hậu kỳ, nhưng vẫn kém hơn so với Vũ Vô Thường. Sau khi trải qua thí luyện, Vũ Vô Thường đã có xu thế đột phá, có thể đột phá đến cảnh giới thần quân đỉnh phong bất cứ lúc nào. Đến đây, Đường Tuấn cười cười, Vương Thiên cười lớn nói, tiểu đội sát thần không chứa nổi tên nhóc như anh đâu. Một luồng khí thế bạo phát mà ra từ trên người anh ta. Vũ Vô Thường chau mày chuẩn bị kéo Khương Nghi đi. Tu vi của Khương Nghi hơi yếu nên cô ta lo lắng sẽ lan đến gần. Nhưng Đường Tuấn lại cười nói, không cần. Vương Thiên cũng cười nói, Vô Thường, cô yên tâm, đánh tên nhóc này không đến nỗi khiến tôi mất khống chế. Dứt lời, Vương Thiên trực tiếp ra tay. Một quyền anh ta đập về phía Đường Tuấn, khí thế nặng nề như ngọn núi lớn, hướng về phía Đường Tuấn. Quả thật anh ta khống chế sức mạnh rất tốt. Khương Nghi vốn không hề bị lan đến gần, không ngờ thực lực của Vương Thiên đã đạt đến bước này. Qua một thời gian nữa, có lẽ anh ta sẽ có cơ hội thông qua thí luyện cùng Hỗn Nguyên. Nhìn thấy Vương Thiên ra tay, mấy người phụ trách căn cứ đều nhìn nhau cười cười. Khí thế của Vương Thiên vô cùng mạnh mẽ, được rất nhiều tiểu tôn giả và Vũ Vô Thường chứng kiến vạch trần bộ mặt thật yếu như tôm tép của Đường Tuấn, khiến cho anh ta có cảm giác ưu việt hơn. Nhìn thấy nắm đấm sắp đánh vào khuôn mặt tươi cười của Đường Tuấn, Vương Thiên cũng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, Đường Tuấn chỉ làm một động tác. Đường Tuấn vươn ngón tay ra búng nhẹ một cái, vừa búng nắm đấm của Vương Thiên chế nhạo. Một ngón tay muốn đối kháng với nắm đấm của anh ta. Nhưng ngay lập tức, một sức mạnh không ai điều khiển bộc phát từ đầu ngón tay của Đường Tuấn. Một tiếng xương gãy vang lên trên cánh tay của Vương Thiên, giống như pháo nổ. Vương Thiên hét lên một tiếng, toàn bộ cánh tay của anh ta uốn éo thành hình bánh quay trèo. Máu tươi phun ra, Đường Tuấn thu ngón tay lại, áy náy nói, thật xin lỗi, tôi dùng lực hơi mạnh. Vương Thiên nhìn cánh tay bị biến dạng, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Anh ta kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, trái tim như thắt lại. Tên này thật sự là kép đứng sau sao? Bên cạnh Vũ Vô Thường, những kẻ háo hức thách đấu Đường Tuấn đều sững sờ. Bọn họ biết rõ thực lực của Vương Thiên, tuy rằng kém hơn so với Vũ Vô Thường, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng anh ta đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Bọn họ nhìn về phía Vũ Vô Thường trong lòng đầy nghi ngờ và khó hiểu. Điều này quá khác với Đường Tuấn mà họ biết. Lâm Giang Tiên và một số tiểu tôn giả khác cũng ngây người. Lâm Giang Tiên có vẻ như chúng ta đã nhìn lầm. Tiểu tôn giả lúc đầu cười khổ. Lâm Giang Tiên gật đầu nói, xem ra anh ta đang che giấu thực lực. Nếu không phải hôm nay bị Vương Thiên bức éo, có lẽ anh ta đã không lộ ra. Thực lực của anh ta thật tốt, Vương Thiên vì khinh thường mà thua, nếu không sẽ không thê thảm như vậy. Người nào đó im lặng một lúc rồi chế nhạo. Thân là bác sĩ mà thật âm hiểm. Tuy nhiên, loại hành động này quá chóng vánh. Anh ta chịu đựng ở trong không gian thí luyện, kết quả là anh ta mất đi thân phận của Cung Hỗn Nguyên. Đã nhịn lâu như vậy mà lúc này mới lộ ra ngoài, thật là ngu ngốc. Trong nội tâm, Lâm Giang Tiên cũng thở dài. Sau khi phân tích như vậy, Đường Tuấn quả thực có chút liều lĩnh, hấp tấp. Nếu anh muốn che giấu thực lực của mình, vẫn nên giấu nó đi, không nên để lộ ra ngoài, trừ khi không cần thiết. Theo ý kiến của bọn họ, hành động của Đường Tuấn có chú ý vì nhỏ mà mất lớn. Vũ Vô Thường và mấy người khác cũng nghĩ tới điều này. Vương Thiên lạnh lùng nói, tuy rằng không phải người đứng sau, nhưng là một kẻ ngu ngốc, muốn có được thân phận của Cung Hỗn Nguyên mà không cần phí sức, nhưng đã tính toán sai rồi. Cách tiếp cận của Đường Tuấn có vẻ hơi ngớ ngẩn đối với bọn họ. Yến hội đã kết thúc. Đường Tuấn chắc chắn đã trở thành một trong những nhân vật nóng của yến hội này. Chỉ là trong mắt nhiều người, xem ra có chút tội. Không đánh giá. Đối với những quan điểm này, Đường Tuấn mỉm cười bỏ qua. Ai cũng nghĩ rằng anh đã thể hiện hết toàn bộ thực lực của mình trong bữa tiệc. Nhưng thực tế anh chưa dùng 1/10. Nếu lúc đó dùng hết sức tấn công, Vương Thiền có lẽ đã bị cho đánh cho chết tươi rồi. Mà không phải chỉ bị thương một cánh tay. Không lâu sau khi yến hội kết thúc, Lâm Giang Tiên gọi Đường Tuấn đến. Lâm Giang Tiên nói, Đường Tuấn, hoàn cảnh ở tuyệt địa vũ trụ khá đặc biệt, vẫn còn rất nhiều chú thuật thần thông còn sót lại ở đó. Các chú thuật thượng cổ rất kỳ lạ. Một số chú thuật chỉ cần lần được một chút huyết dịch của tu hành giả có thể thi triển cách không chú sát, hoặc thậm chí là giết kỹ. Kỹ năng và thực lực y thuật của cậu rất tốt, cậu có thể giúp đỡ Vô Thương. Ông ta cân nhắc một lúc rồi nói, nếu cậu có thể đóng góp nhiều công lao trong hành động tiếp theo, tôi có thể giành được một vị trí thí luyện cho cậu trong Cung Hỗn Nguyên. Đường Tuấn nói, cảm ơn tiền bối. Lâm Giang Tiên trịnh trọng nói, Đường Tuấn, tôi có một đề nghị nhỏ với cậu. Trên con đường tu luyện, nhịn được lên nhịn, nên ra tay, lập tức ra tay. Giống như Vương Thiên hôm nay vậy, cậu có thể bỏ qua. Bộc lộ thực lực của bản thân không phải là một hành động thông minh. Đường Tuấn cười cười, không giải thích nhiều. Nhìn thấy phản ứng của Đường Tuấn, Lâm Giang Tiên khẽ cau mày, cảm thấy có chút bất mãn. Ngay từ đầu khi nhìn thấy Đường Tuấn, ông ta đã cảm thấy có chút phi thường. Từ màn thể hiện không chịu nổi của Đường Tuấn trong thí luyện của Cung Hỗn Nguyên, cho đến cử động trong yến hội, ông ta đều hạ thấp đánh giá của Đường Tuấn từng chút một. Cuối cùng, Lâm Giang Tiên cũng lười thuyết phục anh thêm nữa. Trong vài ngày tiếp theo, Vũ Vô Thường bắt đầu bận rộn với việc thành lập tiểu đội sát thần. Đường Tuấn ngược lại là yên tĩnh tu luyện. Chờ lần sau tiến vào không gian bổn nguyên, trong thời gian này, tin tức về việc một số căn cứ do Lâm Giang Tiên đứng đầu sẽ thành lập một tiểu đội sát thần cũng lan truyền. Trong căn cứ Hồng Cửu, Mạnh Tinh Hà lạnh lùng nói, Lâm Giang Tiên, ông không phải là người duy nhất quan tâm đến tuyệt đại Hoàn Vũ. Mạnh Thiên nói, cha, chúng ta cũng sẽ thành lập một tiểu đội chứ. Mạnh Tinh Hà nói, không cần chúng ta đến. Cha cảm thấy rằng lần này căn cứ trên tầng 4 có khả năng sẽ ra tay. Khi đó, Lâm Giang Tiên sẽ có quả tốt để ăn đấy. Đó không phải là điều khiến cha lo lắng nhất lúc này. Đôi mắt ông ta lóe lên vẻ căm hận. Kể từ khi ông ta bị buộc phải ra khỏi căn nguyên không gian lần trước, ông ta đã bắt đầu liên lạc với một số bạn bè và muốn quay lại, lấy lại danh dự. Ít nhất là không thể để những gì xảy ra lần trước xảy ra lần nữa. Để thực hiện được mục đích này, ông ta thậm chí đã chi rất nhiều tiền để mời một vị đệ tử nội môn của Cung Hỗn Nguyên. Tuy người đó không phải là tôn giả, nhưng cũng là top 5 tồn tại đứng đầu trong bia kỷ nguyên. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tôn giả cảnh. Một tháng nữa trôi qua, việc thành lập tiểu đội sát thần gần như đã hoàn thành. Tại nơi ở của Đường Tuấn, tất cả trận pháp đã được kích hoạt, sẵn sàng tiến vào căn nguyên không gian một lần nữa. Trong một tháng này, ngay cả lần đầu tiên, anh đã tiến vào căn nguyên không gian 3 lần. Một số thứ trong căn nguyên không gian không còn vô tri như trước nữa. Trong khoảng thời gian này, tu vi của anh đã thành công đột phá đến thần quân cảnh hậu kỳ. Dấu ấn trên vòng tròn thần bí đã mạnh hơn trước. Mạnh Tinh Hà, trong mắt Đường Tuấn hiện lên một nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của Đường Tuấn xuất hiện trong căn nguyên không gian. Linh cảm của anh lan tràn ra, nhanh chóng khóa lại một luồng khí tức. Anh thúc đẩy hỗn độn thần văn và bao bọc mình trong một bầu không khí tức hỗn loạn. Mạnh Tinh Hà, ông thật sự dám xuất hiện. Ông đã quên lời cảnh cáo lần trước của tôi rồi sao? Với âm thanh của một giọng nói, Một nhóm nhân vật được bao bọc trong khí tức hỗn độn xuất hiện trước mặt Mạnh Tinh Hà. Khuôn mặt của Mạnh Tinh Hà tái đi, ông ta hét lên. Các người rốt cuộc là ai? Mạnh Tinh Hà tôi đã đắc tội với các người khi nào? Đường Tuấn nói, chỉ là muốn ông khó chịu mà thôi. Mạnh Tinh Hà nói, nếu như các người không muốn giải thích, vậy cũng đừng trách tôi không có khách khí. Tôi, Mạnh Tinh Hà, không phải quả hồng mềm mà các người vuốt ve. Giọng ông ta trầm xuống, một bóng người xuất hiện bên cạnh Mạnh Tinh Hà. Khổng Chân Nhân. Làm phiền ông rồi. Mạnh Tinh Hà cung kính nói với người này. Người đến là một người đàn ông trung niên, gương mặt thanh thoát, khí tức thâm trầm. Xét theo cường lực của hóa thân thần niệm, người này cũng là đệ tử nội môn của cung Hỗn Nguyên. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào khí tức Hỗn Nguyên do Đường Tuấn biến hóa, nghiêm nghị nói. Tiếp theo là Khổng Long, người đứng thứ tư trong bia kỷ nguyên là đệ tử nội môn của cung Hỗn Nguyên. Các người là ai đây? Đứng thứ tư trong bảng kỷ nguyên, trái tim của Đường Tuấn lệch một nhịp. Anh nhìn chân nhân Khổng Long. Chân nhân Khổng Long cười tự hào. Đứng thứ tư bia kỷ nguyên vốn là một bằng chứng về thực lực. Đường Tuấn lắc đầu nói. Không thể nói trước được. Nụ cười của chân nhân Khổng Long có chút thù lại, giọng nói có chút lạnh lẽo nói. Các người không có ý định cho tôi một chút mặt mũi sao? Chẳng lẽ anh là một trong ba người đứng đầu trong bia kỷ nguyên sao? Đường Tuấn lắc đầu. Bia kỷ nguyên có thể ghi nhận 200 người tu luyện. Nhưng đến nay anh vẫn chưa được ghi vào bia. Chân nhân Khổng Long lại nói. Chẳng lẽ anh là tôn giả? Đường Tuấn lại lắc đầu, sắc mặt chân nhân Khổng Long đột nhiên thay đổi. Ta tức giận nói, nếu anh không phải ba vị đứng đầu bia kỷ nguyên, anh cũng không phải là tiểu tôn giả, làm sao dám không cho tôi mặt mũi? Mạnh Tinh Hà hôm nay do tôi bảo đảm, một luồng khí thế phun ra từ cơ thể của Khổng Long. Trong căn nguyên không gian, sức mạnh mỗi người có thể phát ra. Trước hết phụ thuộc vào cấp độ thân phận của cung Hỗn Nguyên. Thứ hai, nếu như cấp độ giống nhau thì còn tùy thuộc vào trình độ cảm nhận về lời nguyền. Đối với chân nhân Khổng Long, có thể dùng thần quân cảnh để đạt được thân phận của đệ tử nội môn cung Hỗn Nguyên. Thực lực của ông ta không có gì phải nghi ngờ. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, nhận thức về lời nguyền của ông ta cũng đã đạt đến một tầm cao mà thần quân cảnh thông thường không thể đạt tới. Đối đầu với Đường Tuấn, người không phải là ba người đầu tiên trong bia kỷ nguyên, cũng không phải là tôn giả, Khổng Long rất tự tin. Mạnh Tinh Hà khóe mắt cũng mỉm cười, trong nụ cười có chút xấu xa cùng với đắc ý. Khí tức hỗn độn xung quanh Đường Tuấn bắt đầu khởi động, Đường Tuấn biến thành một người đàn ông trung niên mặc áo đạo nhân, hoàn toàn khác với hình dáng ban đầu. Đôi mắt của anh cũng tràn đầy ý chiến đấu. Sau khi đột phá đến thần quân cảnh hậu kỳ, thực lực của anh tăng vọt. Anh đang tìm người xác minh một chút, mà sự áp chế tự nhiên căn nguyên không gian này cho anh cơ hội chiến lại những người tu luyện của tu vi tiểu tôn giả. Quả là một cơ hội hiếm có. Huyễn hóa chi thuật, nhận không ra anh hay sao? Chờ cho đến khi chân nhân này vạch trần anh, Khổng Long chế nhạo một tiếng. Ông ta cầm nhiều đại đao trong tay, đại đao chém dữ dội, tia đao đột nhiên quét ngang không gian chung quanh. Mang theo căn nguyên bản gió mà Khổng Long lĩnh ngộ được. Mỗi tia sáng đều đủ để cắt xuyên qua khoảng không. Đường Tuấn nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn là quá muộn. Vài sợi đao xuyên qua cơ thể anh. Trong không gian bổn nguyên, thân thể chỉ là hóa thân thần niệm. Loại thương thế này không thể làm tổn thương được, nhưng sẽ làm mất đi năng lượng của bản thân thần niệm. Cuối cùng khiến cho hóa thân thần niệm sụp đổ. Cũng giống như những gì Đường Tuấn đã làm với Mạnh Tinh Hà ngày hôm đó. Một kích đắc thủ, cả Khổng Long và Mạnh Tinh Hà đều mỉm cười. Mạnh Tinh Hà lớn tiếng nói, thưa anh, chỉ cần anh lập lời thề, anh sẽ không làm tôi khó xử nữa. Tôi có thể bảo chân nhân Khổng Long dừng lại. Nếu không, hóa thân thần niệm của anh hôm nay sẽ bị đánh bại. Chân nhân Khổng Long cũng khinh thường nói, với chút thực lực này còn dám làm loạn trong căn nguyên không gian. Nhiều người đã cảm nhận được sự biến động của trận chiến và xuất hiện gần đó. Sau khi nhìn thấy đó là chân nhân Khổng Long, những người này không dám lên tiếng phá phía trước nữa. Đường Tuấn cảm nhận được tổn thương của hóa thân thần niệm, cười nói, chân nhân Khổng Long, ông cũng có thể tiếp tôi một chiêu. Anh nhấm pháp ấn trong tay, khi tức hỗn độn xung quanh ngưng tụ lại, hóa thành một ngọn đồi rồi đè về phía chân nhân Khổng Long. Căn nguyên thổ, anh còn đường nhỏ. Chân nhân Khổng Long khinh thường cười, sức mạnh bổn nguyên cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Căn nguyên phong mà ông ta hiểu được mạnh hơn nhiều so với căn nguyên thổ. Chân nhân Khổng Long đâm kiếm lên trời, nhưng ông ta cũng không né tránh, cũng... Vì vậy mà ông ta muốn trực tiếp lãnh đòn này của Đường Tuấn. Núi nhỏ và đại đao va chạm vào nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, núi nhỏ bị ánh đao xé toạc và biến thành khí tức hỗn độn. Nụ cười khinh thường trên mặt chân nhân Khổng Long càng lớn. Nhưng lúc này ông ta còn chưa kịp nói, đồng tử đột nhiên co rút lại, có thêm 5 luồng khí tức hoàn toàn khác nhau trong không khí. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại bản nguyên xuất hiện trên bầu trời cùng một lúc, toát ra sức mạnh chấn động mạnh mẽ. Mỗi khí tức đều không yếu hơn nhiều so với căn nguyên phong bao nhiêu. Kết hợp với nhau mang đến cho ông ta một cảm giác không thể cưỡng lại được. Căn nguyên ngũ hành, giọng chân nhân Khổng Long run lên. Trong ánh mắt kinh hãi của ông ta, sức mạnh của căn nguyên ngũ hành ập xuống, chân nhân Khổng Long gầm nhẹ một tiếng. Đại đạo trong tay bùng lên vầng sáng với một tiếng nổ. Đại đạo trong tay của chân nhân Khổng Long bị vỡ lát, nửa người của ông ta biến mất, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khi mạnh tinh hà đánh ra căn nguyên ngũ hành, Đường Tuấn đã lộ ra vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt. Trong nháy mắt xung quanh tĩnh lặng, chân nhân Khổng Long nhìn Đường Tuấn, ánh mắt khẽ run lên. Sau đó cung kính nói, tiền bối, vừa rồi tôi đã xúc phạm anh, xin thứ lỗi. Xung quanh cũng có tiếng bàn tán xôn xao. Căn nguyên ngũ hành, vị tiền bối này chẳng lẽ là tôn giả hay sao? Có lẽ không phải, nếu căn nguyên ngũ hành hợp nhất, không thể nghi ngờ nhất định là tôn giả. Cho dù như vậy, thực lực của vị tiền bối này còn vượt xa chân nhân Khổng Long. Lần này chân nhân Khổng Long đã đá lên tấm sắt rồi. Khi Đường Tuấn nghe những cuộc thảo luận này, anh cảm thấy thích thú một lúc, đồng thời anh cũng hiểu được nguồn gốc của một số bổn nguyên trên vòng tròn thần bí đáng sợ như thế nào. Ngay cả Khổng Long đứng thứ tư ở bia kỷ nguyên cũng không địch lại được. Chân nhân Khổng Long có muốn tiếp tục hay không? Đường Tuấn cười hỏi. Không dám, không dám. Khổng Long không chút do dự. Hay nói giỡn, vị tiền bối này một đòn đánh cho ông ta tổn thất hơn một nửa hóa thân thần niệm. Nếu tiếp tục chiến đấu, không nghi ngờ gì nữa, hóa thân thần niệm này nhất định sẽ sụp đổ. Điều đáng sợ hơn là ông ta sẽ đắc tội một vị tiền bối quyền lực như vậy. Mạnh tinh hà chính là bài học cho ông ta. Trong mắt Khổng Long, Đường Tuấn lúc này là một cao nhân ẩn danh, không màng danh lợi. Nếu không, tại sao một vị tiền bối như vậy lại không có tên trên bia kỷ nguyên? Sau đó Đường Tuấn nhìn Mạnh Tinh Hà, ánh mắt trở lên vui tươi. Trái tim của Mạnh Tinh Hà run lên và ông ta vô cùng bối rối. Làm sao ông ta có thể dự đoán được một kết quả như vậy? Đồng thời ông ta cũng lo lắng vì tương lai của mình. Ông ta không nhớ mình đã chọc giận một vị tiền bối như vậy khi nào. Đường Tuấn khịt mũi một cách lạnh lùng và dùng lòng bàn tay ép Mạnh Tinh Hà xuống. Hóa thân thần niệm của Mạnh Tinh Hà ngay lập tức tiêu tán. Lần này ông ta thậm chí còn có một tia không cam lòng cùng với oán hận. Đắc tội một vị cao nhân như vậy, ông ta sẽ không bao giờ tiến vào căn nguyên không gian nữa. Chân nhân Khổng Long, Đường Tuấn nói. Sắc mặt của chân nhân Khổng Long kinh hãi, nhanh chóng nói. Tiền bối, đánh gãy tôi, anh cứ gọi tôi là tiểu khổ gà được rồi. Trong lòng Đường Tuấn bật cười, nếu chân nhân Khổng Long biết thân phận thực sự của anh tự hỏi liệu ông ta có phát điên lên không chứ? Hò nhẹ một tiếng, Đường Tuấn giả bộ hùng hồn nói. Tiểu Khổng, tôi có chuyện muốn giải thích với ông. Chân nhân Khổng Long nói, tiền bối, anh nói. Đường Tuấn nói, về Mạnh Tinh Hà, không cần Đường Tuấn nói thêm. Khổng Long liền trả lời nói, tiền bối đừng lo lắng, một khi Mạnh Tinh Hà xuất hiện, tôi sẽ đánh ông ta ra một lần. Ở đây cũng không hoan nghênh ông ta. Đường Tuấn hài lòng gật đầu. Một cuộc chiến kết thúc với kết quả kịch tính như vậy, nhưng cũng bắt đầu từ ngày này có một cao nhân vô danh trong căn nguyên không gian. Nhiều người đã thầm so sánh vị cao nhân này với 3 người đứng đầu của bia kỷ nguyên. Đáp lại, chân nhân Khổng Long lở một nụ cười lạnh lùng và nói, trên bia kỷ nguyên chỉ có Chu Tước mới có thể so sánh với tiền bối. Những người khác đều xứng đáng. Hầu hết mọi người đều bị thuyết phục bởi những gì Khổng Long nói. Sau tất cả, màn trình diễn thực sự tuyệt vời của Đường Tuấn, hầu hết các tiểu tôn giả trên bia kỷ nguyên chỉ tinh luyện được 1 hoặc 2 bổn nguyên chu lực, 3 loại căn nguyên chi lực gần như là giới hạn. Kể cả đệ nhất bia kỷ nguyên Chu Tước Thần Quân quá nắm mới chỉ nắm giữ 3 loại căn nguyên chi lực. Mà vị cao nhân đột nhiên xuất hiện này thật sự lĩnh ngộ được căn nguyên ngũ hành. Hơn nữa, đều thuộc về ngũ hành, tương lai có khả năng hợp nhất. Điều này tiềm năng hơn so với căn nguyên ngũ hành. Nó mạnh hơn nhiều. Sau khi biết những điều này, Mạnh Tinh Hà hoàn toàn mất bình tĩnh. Một số bạn bè của ông ta thậm chí còn phủi sạch quan hệ với ông ta vì sợ bị liên lụy. Vào lúc này, ngay cả Mạnh Thiên, người không thể vào không gian căn nguyên, cũng biết về điều đó. Bởi vì 8 căn cứ Vũ Bát do Khổng Long kiểm soát đã đưa ra cảnh báo cho căn cứ Hồng Cửu. Cha làm sao có thể đắc tội với chân nhân Khổng Long chứ? Mạnh Thiên chỉ cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ. So với căn cứ Vũ Bát, căn cứ Hồng Cửu kém hơn vài bậc. Trừ khi Mạnh Tinh Hà đột phá đến cảnh giới của một tiểu tôn giả, lời cảnh báo của Khổng Long khiến tương lai của căn cứ Hồng Cửu trở nên ảm đạm hơn. Mặc dù quân Diệt Ma là đội quân đầu tiên ở thế giới bên ngoài, nhưng nó chỉ có được coi là hạng trung bình thấp trong chiến trường của thời đại. Mạnh Thiên nói với Mạnh Tinh Hà về những lo lắng của anh ta. Về vấn đề này, Mạnh Tinh Hà chỉ có thể bất lực thở dài. Tổn thất của ông ta chắc chắn là nặng nề nhất. Hiện tại căn nguyên không gian không thể nào tiến vào, căn cứ Hồng Cửu đã bị nhắm tới. Vị cao nhân này rốt cuộc là ai? Trong lòng Mạnh Tinh Hà rất tức giận, ánh mắt ông ta lóe lên một cái. Một lúc sau, dường như ông ta đã có quyết định, chỉ còn lại sự kiên trì và quyết tâm. Mọi người đang đoán già đoán non về thân phận của vị cao nhân này. Lúc này Đường Tuấn, thân chủ, đang giao tiếp với những người còn lại của tiểu đội sát thần, dẫn đầu bởi Vũ Vô Thường. Cộng với Đường Tuấn có 10 người trong tiểu đội sát thần. Xin chào, tôi là Vương Trùng, anh trai của Vương Trùng. Một thanh niên vẻ mặt u ám đi thẳng đến chỗ Đường Tuấn, chủ động giới thiệu. Anh ta nhìn Đường Tuấn chằm chằm và nói, cảm ơn anh đã dạy dỗ đứa em không lên thân của tôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, không có gì. Trong mắt Vương Trùng hiện lên một tia sáng, lập tức nở nụ cười. Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội giao tiếp với nhau. Ánh mắt của người khác nhìn Đường Tuấn cũng rất phức tạp, mang theo sự thù địch, đùa giỡn và tò mò. Họ đã biết về việc Đường Tuấn đánh bại Vương Thiên, nhưng lúc này tất cả mọi người gia nhập tiểu đội sát thần đều tốt hơn Vương Thiên một chút. Trong số đó, anh trai của Vương Thiên, Vương Trùng cũng là đệ tử bên ngoài của Cung Hỗn Nguyên, có thể coi là sư phụ của tiểu đội sát thần có hiệu quả chiến đấu sánh ngang với Vũ Vô Thường, là người đứng thứ hai của tiểu đội sát thần. Lâm Giang Tiên cùng với mấy vị tiểu tôn giả đi đến, đây là đạo khí đã đáp ứng cho các người. Lâm Giang Tiên nhẹ phất tay, 10 ánh hào quang xuất hiện trước những đội viên của tiểu đội sát thần. Đường Tuấn thò tay vào ánh sáng trước mặt và chộp lấy thứ gì đó. Ánh sáng dần tan biến, hình dáng cụ thể của sự vật cũng dần dần lộ ra. Thực ra, đó là một bộ kiếm trận. Trận kiếm bao gồm 12 thanh kiếm nhỏ, mỗi thanh kiếm dài khoảng 20cm, sáng lấp lánh với ánh sáng sắc bén. Tốt, Đường Tuấn gật đầu, với vòng tròn thần bí, đối với nhu cầu về thần binh của anh là không đáng kể. Chỉ dựa vào bổn nguyên chi lực, bây giờ Đường Tuấn tự tin không kém gì tiểu tôn giả bình thường. Còn về vị trí cụ thể có thể xếp vào bia kỷ nguyên thì vẫn cần phải xác minh bằng trận pháp. Tuy rằng không cần thần binh, nhưng kiếm trận trong tay này quả thực rất tốt. Là một thần bác sĩ, thần niệm của anh mạnh hơn người thường, có thể phát huy hết sức mạnh của kiếm trận. Những người khác cũng nhận được đạo khí của riêng họ. Tất cả đều là thần khí, thông thường như đao thương, kiếm chùy. Kiếm trận của Đường Tuấn chắc chắn là một trong 3 đạo khí hàng đầu của bảng xếp hạng. Nhiều người sau khi nhìn thấy điều nóng mắt, đạo khí mà Vương Trùng có được là một cự kiếm bằng đồng, được coi là một đạo khí mạnh mẽ. Anh ta nhìn cự kiếm bằng đồng trong tay, sau đó nhìn về phía kiếm trận của Đường Tuấn. Ánh mắt lóe lên. Đường Tuấn, kiếm trận này đưa cho anh thật lãng phí, chúng ta đổi. Dứt lời, Vương Trùng lắm lấy đội kiếm trận, không giống thương lượng mà giống như chộp giật. Những người khác không phát ra âm thanh, im lặng quan sát. Mọi người đều muốn có một người lính ma thuật giỏi. Lâm Giang Tiên và một số tiểu tôn giả khác chưa hẳn không có ý nghĩ này. Xin lỗi, tôi không muốn đổi. Đường Tuấn nhẹ nhàng nói, lòng bàn tay vỗ vào mu bàn tay của Vương Trùng, nhanh như chớp. Vương Trùng rên rỉ một tiếng, nhanh chóng thu lại lòng bàn tay. Mu bàn tay đã đỏ bừng, pháp lực trong cơ thể có xu hướng suy sụp. Lực tát của Đường Tuấn truyền vào cơ thể anh ta. Vương Trùng trấn áp pháp lực cuồng bạo trong cơ thể, dùng ánh mắt u ám nhìn Đường Tuấn, nghiêm giọng nói: "Phương pháp của thần bác sĩ quả nhiên có phần độc đáo." Anh ta lại liếc nhìn kiếm trận trong tay Đường Tuấn, nhưng cuối cùng anh ta không ra tát thêm một lần nào nữa. Những người khác kinh ngạc nhìn Vương Trùng, không ai có động thái nào khác. Vũ Vô Thương chuyển âm nói: "Đường Tuấn, anh phải cẩn thận với Vương Trùng. Thầy của anh ta cũng là một trong 20 tiểu tôn giả hàng đầu ở Bia Kỷ Nguyên. Và thực lực của anh ta cũng tương tự như thầy của tôi." Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn. Sau đó trịnh trọng nói: "Ta hiện tại đưa các người tới Tuyệt Địa Hoàn Vũ." Ông ta vẫy tay một cái. Một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện trên không trung. Ông ta và một vài tiểu tôn giả lên thuyền trước. Sau đó Vũ Vô Thường và 10 người khác cũng lên thuyền. Thuyền nhỏ cũng là một loại đạo khí. Dưới sự thúc đẩy của pháp lực, Lâm Giang Tiên hóa thành một luồng khí và quét về phía khu vực Trung Đông trên chiến trường của Kỷ Nguyên. Tuyệt Địa Hoang Vũ rốt cuộc là địa điểm nào? Đường Tuấn có chút hưng phấn. Có lẽ chuyến đi này có thể hé lộ một góc của Thiên Quân Chi Mộ. Vẫn còn một khoảng cách với Tuyệt Địa Hoang Vũ. Lâm Giang Tiên và những người khác bắt đầu nói chuyện với nhau. Có lẽ các người cũng biết về nó. Mấy ngày trước, đột ngột xuất hiện một vị cao nhân vô danh kia. Tôi thực sự không ngờ rằng lại có những cao nhân vô danh như vậy.